Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, thức tỉnh thống khổ. Trong tiểu khu, đèn đường tối tăm, không có người tu bổ cây già, cành lá rậm rạp, gió đêm thổi qua, mặt đất bóng cây lắc lư, dường như quỷ ảnh loại dương nanh múa vuốt. Sáu bóng người cắt tiến vào một tòa lầu, tóc xanh nữ tử cõng trường kiếm, tay cầm một bộ lóe ra hồng mang máy móc, tiến vào số 6 lầu. Từ tầng thứ nhất bắt đầu kiểm trắc đến tầng thứ tư lúc, đột nhiên phát hiện bên trái hộ gia đình cửa rơi xuống một kiện đồ vật. Giống như là một bộ mặt nạ, màu đen phim hoạt hình mặt nạ. Nàng ngồi xổm người xuống, tỉ mỉ quan sát một chút, sau đó đem trong tay máy móc tới gần bộ kia phim hoạt hình mặt nạ. Trên dụng cụ lấp lóe hồng mang, đột nhiên, giọt một tiếng, bắt đầu tránh gấp lên. Nàng biến sắc, đang muốn thông báo những người khác lúc, nguyên bản đội lên trên đất mặt nạ, bá, một tiếng. Đột nhiên bay lên, ba, đội lên trên mặt của nàng. Tóc xanh nữ tử kinh hãi, cuống quýt vứt bỏ máy móc, hai tay bắt lấy mặt nạ trên mặt, dùng lực hướng phía dưới kéo. Sau đó cái kia mặt nạ giống như là đột nhiên khảm nạm tiến vào trên mặt nàng da thịt bên trong. Mặc cho nàng như thế nào liều mạng toàn lực lôi kéo, đều lấy không xuống. A, hoảng sợ bên trong, nàng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đã dùng hết toàn lực. Ba, một tiếng, cuối cùng đem mặt nạ trên mặt lấy xuống. Máu tươi vẩy ra, nàng cả khuôn mặt da cũng theo kéo kéo xuống. Đội trưởng, nơi này, chấm ngoặc kép, bạch, mờ tối thang lầu đường bên trong, đột nhiên lóe qua một vòng đao mang. Đầu của nàng trực tiếp từ cổ bay ra ngoài, mang theo một chùm máu tươi, lăn xuống bậc thang, thi thể không đầu cõng kiếm đứng ở nơi đó. Sau lưng kiếm, chuôi kiếm cùng một đoạn kiếm nhận, đều bị cắt đứt. Trên tường chiếu đến một đạo hắc ảnh, bóng đen kia tới gần nàng thi thể không đầu. Đối với cái kia mất đi đầu đoạn nơi cổ, từng ngụm uống vào mấy ngụm máu tươi. Dưới lầu vang lên tiếng bước chân dồn dập lúc, biến mất không thấy gì nữa. Rạng sáng 2 giờ, Lạc Phi nằm ở trên giường, chính mơ mơ màng màng phải ngủ lấy lúc, đột nhiên cảm thấy trong bụng cái kia cỗ đã lắng lại nhiệt lưu. Lần nữa thoan lên, lần này, tới so với lần trước hung mãnh hơn nhiều. Rất nhanh, toàn thân hắn phát nhiệt, da thịt phát hồng, nóng hổi vô cùng, hắn nắm chặt nắm đấm, cắn răng kiên trì lấy, hy vọng có thể cùng trước đó một dạng, chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Nhưng lần này, hắn rõ ràng cảm giác được thân thể có chút không chịu nổi. Cái kia cỗ nhiệt lưu tại thể nội tán loạn, một cỗ lực lượng va đập vào tứ chi bách hài của hắn. Hắn nắm nắm đấm đang run rẩy, luôn cảm giác có đồ vật gì muốn bộc phát ra. Nghe bên cạnh truyền đến Lạc Gia Gia đều đều tiếng hít thở. Hắn cô dám lại đợi ở chỗ này. Lập tức xuống giường, nhanh chóng mặc vào quần áo. Sợ mở cửa đánh thức Lạc Gia Gia, hắn trực tiếp đi qua mở ra cửa sổ, nhảy ra ngoài, dựa vào người nhẹ như yến kỹ năng. Hắn mấy cái giảm sóc về sau, rơi trên mặt đất. Nhưng khi hắn đứng tại đen như mực hậu viện về sau, lại có chút mờ mịt, không biết đến đón lấy nên làm cái gì. Toàn thân càng ngày càng nóng hổi, càng ngày càng khó thụ, toàn thân đều đang run rẩy. Đây là muốn đã thức tỉnh sao? Tiếp đó, hắn nên làm cái gì? Là chờ lấy, vẫn là cần phải chuẩn bị gì? Hắn đột nhiên nghĩ đến ban trưởng. Ban trưởng là giác tỉnh giả. Ban trưởng nhất định có kinh nghiệm, biết giờ này khắc này hắn nên làm cái gì. Đi tìm ban trưởng, hắn cô dám do dự, lập tức nhảy qua tường viện, hướng về ban trưởng nhà chạy như bay. Khi đi ngang qua hắn cùng Lạc Gia Gia ở cửa tiểu khu lúc, hắn đột nhiên ngửi được một cỗ gió đêm mang tới nồng đậm mùi máu tươi. Trong tai tựa hồ còn nghe được vài tiếng tiếng khóc cùng tiếng kêu to. Chẳng lẽ lại có yêu quái xuất hiện? Nhưng lúc này, hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào còn dám đi bắt yêu. Hắn tăng tốc cước bộ, từ cái thứ nhất cửa tiểu khu lướt qua, rất mau vào cái thứ hai tiểu khu. lướt vào lóe lên tối tăm ánh sáng lầu tòa nhà. Nhanh chóng lên lầu, đi tới ban trưởng nhà cửa. Lúc này thân thể phảng phất muốn nổ bể ra một dạng đau đớn. Toàn thân đau run rẩy, da thịt đỏ giống như là muốn tràn ra máu tươi. Phanh phanh phanh, hắn vội vàng gõ cửa. Thanh âm khàn giọng hô. Ban trưởng, ban trưởng. Lúc này, hắn đã không có tâm tư cùng lý trí đi quản có thể hay không nhao nhao đến còn lại hộ gia đình. Gần như không đến một phút đồng hồ, cửa đột nhiên mở ra. Mộ Thiên Tiết xõa có chút xốc xếch tóc dài, xuyên màu hồng đồ ngủ, xuất hiện tại cửa, còn buồn ngủ, có chút ngạc nhiên nhìn lấy hắn, đang muốn hỏi thăm lúc, đột nhiên phát hiện thân thể của hắn không đúng, mà lại mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, lập tức biến sắc, cuống quýt một cái đem hắn kéo vào trong nhà, gấp giọng nói, Lạc Phi, ngươi thế nào, giữ chặt hắn cánh tay tay, đột nhiên bị nóng một chút. Giống như là mò tới nung đỏ bàn ủi. Mộ Thiên Tiết lấy làm kinh hãi, triệt để từ vừa mới trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, cuống quýt đóng cửa, đem hắn kéo vào gian phòng của mình. Ban trưởng, ta có thể muốn đã thức tỉnh. Chấm ngoặc kép, Lạc Phi run rẩy nói, vô cùng thống khổ, vừa mới tiến gian phòng, trực tiếp ghé vào trên sàn nhà, cảm nhận được mộc sàn nhà rét lạnh. Hắn đột nhiên cởi bỏ phía trên áo thun, trực tiếp đem nóng hổi da thịt dán ở bên trên. Thức tỉnh, Mộ Thiên Tiết trong lòng giật mình, lập tức đóng cửa phòng, khóa ngược lại, ngồi xổm ở phía sau hắn, rét lạnh tay vuốt ve ở hắn nóng hổi trên lưng, nói, làm sao ngươi biết chính mình muốn thức tỉnh? Lạc Phi run rẩy nói, ta đoán, ban trưởng, ngươi cùng còn lại giác tỉnh giả thức tỉnh trước đó đều xuất hiện qua phản ứng gì? Ta hiện tại nên làm như thế nào? Mộ Thiên Tiết lấy tay giúp hắn xoa nắn nóng hổi da thịt, nói, ta lúc ấy thức tỉnh trước đó cũng là bực bội bất an, thân thể cũng có chút không thoải mái, luôn cảm thấy có một cỗ chính mình không biết đồ vật muốn từ trong thân thể đi ra. Liên tiếp kéo dài 7 ngày, 7 ngày sau thì giác tỉnh, cũng không có giống như ngươi qua. Những người khác, nghe nói sở học trưởng thức tỉnh trước đó, thân thể có chút không bị khống chế, cầm lấy trong nhà dao phay, khắp nơi chém lung tung, kém chút chém bị thương cha mẹ của hắn, giống như cũng kéo dài 7 ngày. Trong đội những người khác, thức tỉnh trước đó đều sẽ có chút phản ứng, có phản ứng mãnh liệt, có phản ứng rất phẳng chậm, cơ hồ đều là liên tục kéo dài thời gian một tuần. Mỗi ngày phát tác thời gian không chừng, có lúc ban ngày, có lúc buổi tối, mỗi lần nhiều nhất tiếp tục một giờ. Chấm ngoặc kép, đến mức nên làm như thế nào? Ta cũng không biết, loại tình huống này, cần phải cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ lấy. Cắn răng kiên trì ở, năng lượng ở xúc tích, thân thể ở cải tạo, khẳng định sẽ có thống khổ. Lạc Phi, ngươi đừng sợ, không có chuyện gì. Lạc Phi nằm dạp trên mặt đất, cảm giác bị nàng rét lạnh hai tay xoa nắn thời điểm, thoáng dễ chịu một chút, thể nội cái kia cỗ sao động bất an khắp nơi tán loạn nhiệt lưu, nháo đằng tốc độ cũng chậm lại. Đúng, ban trưởng, cứ như vậy, vò, xoa, rất dễ chịu. Chấm ngoặc kép, Lạc Phi uốn éo người, sau đó lại lật qua thân nói, trước, phía trước, chấm ngoặc kép. Hắn hiện tại nóng liền ý thức đều có chút mê hoặc, chỗ nào còn quan tâm nam nữ thụ bất thân. May ra Mộ Thiên Tuyết cũng không có để ý, hai cánh tay lại giúp nàng xoa nắn phía trước, nhẹ giọng an ủi, Lạc Phi, sẽ không có chuyện gì, thân thể của ngươi khẳng định có thể chịu đựng lấy, chịu đựng, chỉ cần ngươi kiên trì nổi, nhất định có thể trở thành giác tỉnh giả. Lạc Phi cảm giác mì cũng nóng hổi, run giọng nói, ban trưởng, có thể mang ta đi tắm nước tắm sao? Không được, Mộ Thiên Tiết lập tức cự tuyệt, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Lúc này, năng lượng tại thể nội biến hóa, ngàn vạn không thể dùng nước lạnh đột nhiên hạ nhiệt độ. Không phải vậy thân thể không chịu nổi, lực lượng trong cơ thể chỉ sợ cũng phải phát sinh dị biến. Thậm chí lại đột nhiên biến mất, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là, Thế nhưng là ta đã xông qua. Chấm ngoặc kép, Mộ Thiên Tiết một bên xoa nắn, vừa nói, một lần cần phải không có quan hệ gì. Hiện tại nhất định muốn chịu đựng, cái gì cũng không cần làm. Không biết là ban trưởng xoa nắn nguyên nhân, vẫn là giống trước đó một dạng. Lạc Phi cảm giác thể nội cái kia cỗ nhiệt lưu thoáng bình tĩnh một chút. Thể nội khô nóng tựa hồ cũng bắt đầu chậm rãi thối lui. Mộ Thiên Tiết gặp hắn không run rẩy, thanh âm nói chuyện cũng tốt nhiều. Nói, không sao, giống như muốn bình tĩnh, bất quá vẫn là toàn thân bất lực. Lạc Phi ấm ức mà nói, lập tức đột nhiên nhớ tới chuyện mới vừa rồi. Vội vàng nói, ban trưởng, ta mới vừa từ tiểu khu chúng ta đi qua lúc, nghe thấy được bên trong có vô cùng nồng đậm máu tươi vị đạo. Còn nghe được vài tiếng khóc, khẳng định lại có yêu quái xuất hiện. Mộ Thiên Tiết nghe xong, thần sắc cứng lại, lập tức đứng lên, lại có chút do dự nhìn lấy hắn. Ban trưởng, ta không sao, chờ một lúc thì khôi phục. Ngươi đi trước, ta nghỉ ngơi một hồi liền đi tìm ngươi. Lạc Phi nằm trên mặt đất nói, trên thân khô nóng đã bắt đầu thối lui. Hỏa hồng da thịt cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục bình thường nhan sắc. Hẳn là không sao, bất quá vẫn là có chút toàn thân bất lực. Nóng hổi cũng không có hoàn toàn thối lui, còn cần nghỉ ngơi một hồi. Mộ Thiên Tuyết lập tức đi cầm lên chính mình cung tiễn. Nhìn lấy hắn nói, Lạc Phi, vậy ta đi trước, không thể lại để cho yêu quái hại người. Đi thôi, ban trưởng cẩn thận. Mộ Thiên Tuyết mở cửa, bước nhanh ra ngoài, nghe phía bên ngoài truyền tiếng đóng cửa cùng ban trưởng xuống lầu thanh âm về sau. Lạc Phi trên sàn nhà nằm trong chốc lát, đột nhiên giải khai dây lưng, cởi bỏ quần, sau đó ở rét lạnh trên sàn nhà quay cuồng lên, vẫn như cũ nóng lên da thịt, dán vào rét lạnh mộc sàn nhà, vô cùng dễ chịu, hắn thoải mái nhắm mắt lại, lăn trên mặt đất lấy lăn lộn, đột nhiên phát hiện mặt lăn đến thứ gì, nghe có cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, vừa mở mắt nhìn, lại là một bộ y phục. Vừa mới hắn tới gấp, gõ cửa đập gấp, ban trưởng liền y phục đều không có đổi, trực tiếp từ trong chăn lên cuống cuồng đi mở cửa, đoán chừng đem đặt ở đầu giường quần áo cho không cẩn thận làm rơi mặt đất. Vừa mới chú ý lực cũng đều ở trên người hắn, đoán chừng không có phát hiện, ngay tại hắn nhìn lấy ban trưởng đồ lót ngẩn người lúc. Cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, một bóng người đi đến, sau đó cửa phòng lại liên quan lên. Hắn giật nảy mình, quay đầu nhìn qua, lại là ban trưởng ba ba. Thúc, chấm ngoặc kép, hắn hiện tại rất chật vật, rất xấu hổ, toàn thân cao thấp chỉ mặc cái quần lót, trong tay còn đang nắm người ta nữ nhi quần áo. Một bộ, biến thái bộ dáng, tiểu tử, rượu đâu, đáp ứng mua cho ta rượu đâu. Mộ Thập Lý liếc mắt nhìn, say khướt mà nói. Tựa hồ căn bản cũng không có phát hiện hắn hiện tại chật vật mà xấu hổ bộ dáng. Lạc Phi vội vàng nói, ngày mai mua, ta cam đoan. Mộ Thập Lý tựa ở trên cửa, trên dưới nhìn hắn một cái, rất mất hứng nói, tiểu tử, ngươi bò tới mặt đất làm cái gì? Cùng trưởng bối nói chuyện, không cần đứng lên sao? Lạc Phi nói xin lỗi, thật xin lỗi thúc thúc, ta hiện tại toàn thân bất lực, đứng không dậy nổi, thật chứ? Mộ Thập Lý đứng thẳng người. Lạc Phi đột nhiên có loại dự cảm bất tường, nhưng vẫn là vô ý thức gật đầu nói. Chấm ngoặc kép, Mộ Thập Lý xê dịch cước bộ, cong vẹo hướng lấy hắn đi tới. Sau đó ở bên cạnh hắn ngồi xuống, bắt đầu thân thủ mò quần của hắn. Lạc Phi sững sờ, nói, thúc thúc, ngươi làm gì? Mò tiền mua rượu. Còn có thể làm gì? Lạc Phi nghe xong, lập tức đột nhiên biến sắc. Siêu, một tiếng từ dưới đất nhảy dựng lên. Lui lại nói, đừng, thúc thúc, ta không có tiền. Mộ Thập Lý mở to hai mắt nhìn lấy hắn. Ngươi không phải toàn thân bất lực, đứng không dậy nổi sao? Ta cũng không biết. Chấm ngoặc kép, Mộ Thập Lý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.